Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, Huyết Liên. Tần Thư tiến vào tòa này Hoàng Triều, cũng không muốn nhằm vào Hoàng Triều bên trong dân chúng vô tội. Hắn phí tổn một chút thời gian, biết rõ Hoàng hướng bên trong thế lực, đại khái nắm giữ một phần bảng danh sách. Hắn đi vào một tòa phủ đệ, nơi này vốn là một vị nào đó đại tướng quân phủ đệ, đồng thời cũng là kim cương cấp tam tinh khế thú sư. Thế nhưng là bây giờ vị đại tướng quân này tại chống lại bên trong bị giết. Trên tòa phủ đệ phía dưới bị tàn sát hầu như không còn. Chiếm lấy rồi, cửa phủ đệ có người giữ cửa. Hắn sủng thú hai đầu sói thú mắt lộ ra hung quang. Hung khí ẩn mà không phát, Tần Thư nhìn như đi ngang qua, sau đó dừng lại nơi cửa, ha ha cười nói, hai đầu chó giữ nhà, bá một chút, giữ cửa hai người nhìn qua, phẫn nộ quát, làm can, nói, hắn thẳng tiếp nhận sát thủ, mệnh lệnh sủng thú giết chết cái này xuất khẩu cuồng ngôn người. Tần Thư vươn tay, tại người này ánh mắt kinh hãi bên trong. Một bàn tay đem sủng thú đập chết, nhìn như tùy ý vung tay lên, một đạo phong nhận ngưng tụ mà ra, đem con thứ hai sói thú trảm thủ, giết hại bắt đầu. Tần Thư nhàn nhạt mở miệng, đi vào phủ đệ, hắn điều tra qua, trên tòa phủ đệ phía dưới không có một cái nào giá trị phải tiếp tục còn sống. Mỗi người trong tay đều nhiễm những người khác máu tươi. Hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, phóng xuất ra mảng lớn phệ độc phi nghĩ. Sau một lát, cả tòa phủ đệ tĩnh mịch một mảnh, liên tục nhổ vài tòa phủ đệ. Tần Thư thẳng đến Hoàng Triều, một đường lên quang minh chính đại, phàm là ngăn cản lấy giết chết, không chút nào thương hại. Hoàng Triều chi chủ bất quá chỉ là sử thi cấp khế thú sư thôi. Dùng cái gì ngăn cản cước bộ của hắn? Không bao lâu, trên đường có thể thấy được huyết cùng thi thể. Tần Thư trước mặt một đám người không ngừng lùi lại, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Lúc này thời điểm, đám người tản ra, một tên người khoác long bào nam tử tại chen chúc phía dưới đi tới. Khí thế uy nghiêm, vô duyên vô cớ xâm nhập ta triều. Chẳng lẽ thì không muốn giải thích một chút nguyên nhân? Đối phương lạnh lùng mở miệng, đưa tay giữa thì đưa ra sủng thú. Đó là một đầu cao 7-8 mét tử sắc hầu tử. Đỉnh đầu mi tâm né một con mắt, chăm chú mấp máy, tử đồng thiên hầu thuộc tính, đặc thù cấp bậc, sử thi chủng tộc, khỉ thiên phú, định thân nhãn thuật giới thiệu. Mở ra con mắt thứ ba, chiếu xạ một mảnh màu tím, khiến bị chiếu xạ người thời gian ngắn ngủi khó có thể động đậy. Tần Thư híp mắt, rất không tệ một con khỉ, cho cửu vĩ hồ dung hợp rất không tệ. Vậy ta cũng muốn hỏi ngươi, vô duyệt vô cớ hủy diệt một tòa hoàng triều, chẳng lẽ thì không giải thích cái gì? Tần Thư mở miệng, bước về phía trước một bước, cho dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng không thay đổi chút nào sắc. Ha ha. Hoàng Triều chi chủ cười lạnh, lặng yên đối sủng thú hạ đạt mệnh lệnh công kích. Tử đồng thiên hầu bỗng nhiên mở ra con mắt thứ ba. Một chùm tử sắc quang tuyến rơi vào Tần Thư trên thân. Gặp này, một đám người vọt lên. Hắn sủng thú triển lộ ra răng nanh móng vuốt, chuẩn bị đem người này xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, bọn họ không đợi tiếp cận. Bỗng nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể phát sinh đáng sợ biến hóa, trước mắt một vùng tăm tối, giống như đưa thân vào bóng đêm vô tận bên trong, thì mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cả tòa hoàng triều tắm rửa tại thi khí bên trong. Trong chốc lát mỗi người, bao quát yêu thú trên thân, cũng theo có thi khí bay ra, biến đến âm u đầy tử khí. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần lúc, thì xuất hiện ở một cái lạ lẫm trong không gian. Nơi này có mảnh hồ nước màu đen, bên trong trôi nổi vô số thi thể. Ngâm ở bên trong, trong không khí truyền ra hôi thối. Hoan nghênh đi vào thi hải, thực vật nhóm, thi ma hoàn thành nhiệm vụ của nó, trở về sủng thú không gian, đồng thời bắt được không ít chiến lợi phẩm. Những thứ này sẽ là thức ăn của nó. Tần Thư tiến về chỗ tiếp theo địa điểm. Mấy ngày sau, thứ nhất sự kiện kinh động rất nhiều người. Bị cái nào đó tộc quần chiếm cứ hoàng triều bị người diệt đi. Thi thể không thấy tăm hơi. Về sau tương tự sự kiện càng ngày càng nhiều. Làm cho này tu hú chiếm tổ chim khách thế lực sợ hãi. Lo lắng lan đến gần tự thân. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Tần Thư không biết đi bao nhiêu tòa hoàng triều. Làm việc, trên tay của hắn lây dính máu tươi. Đến sau cùng, Thủy Kỳ Lân biết được việc này về sau, vẫn chưa tỏ thái độ. Nàng đi khắp rất nhiều nơi, tìm tới không ít đồ tốt. Thời gian lặng yên mỗi một ngày ấy đi qua, nguyên một đám thế lực như nấm mọc sau mưa măng quật khởi. Có như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền bị trong vòng một đêm hủy diệt. Một tháng thời gian vội vàng đi qua, khoảng cách đồng bọn A dung hợp thời gian chỉ còn lại có mấy cái ngày. Một ngày này, Thủy Kỳ Lân phát ra tiếng triệu tập tất cả tùy tùng đến nào đó một chỗ cấm địa hội tụ, không người nào dám chống lại, lần lượt đuổi tới. Tiến vào chỗ này cấm địa về sau lại cũng không có đi ra. Theo càng nhiều tùy tùng tràn vào, cấm địa như là thâm uyên miệng lớn, thôn phệ đến sinh mệnh. Tần Thư cũng tới, lẫn vào nào đó cái thế lực bên trong. Đến nơi này, lần này hắn có chuẩn bị mà đến, đi săn Thủy Kỳ Lân, cứu ra Hy Tuyết. Đám người như cùng một cái trường xa, nối đuôi nhau mà vào, tiến vào cấm địa một chỗ lỗ hổng. Trong này màu đỏ là không đổi chủ đề, thì liền không trung cũng hiện ra đỏ như máu, thảo mộc bông hoa tinh hồng, không khí tràn ngập mùi máu tanh. Đến nơi này, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực, hận không thể quay người thì rời đi nơi này, nhưng là bọn họ không dám. Không biết bao lâu, phía trước huyết sương mù mông lung, hai bên có người trấn thủ, đều là sử thi cấp khế thú sư. Một đám người mang theo không biết sợ hãi, biến mất tại trong huyết vụ, đột phá xương máu, trước mắt rộng mở trong sáng, trái tim tất cả mọi người cũng bởi vậy đột nhiên tăng nhanh nhảy lên. Phía trước có một mảnh lớn như vậy hồ nước màu đỏ ngòm, phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi, cái kia là máu người. Thủy Kỳ Lân treo lơ lửng giữa trời tại huyết hồ trên không. Phía trước một đám vừa mới tiến vào khế thú sư, bao quát bọn họ sủng thú, đều bị bao khỏa tại một đoàn trong nước. Theo Thủy Kỳ Lân tay cầm hư không một nắm, những người này thân thể chịu không được đè ép mà nổ tung, hóa thành dòng máu chảy xuống chảy. Huyết hồ phía dưới, một đóa huyết sắc liên hoa nụ hoa chớm nở, nở rộ ánh sáng màu đỏ ngòm, yêu diễm mà kỳ dị, không ngừng hút máu mới. Lúc này, tới những người này liền xem như có ngu đi nữa, cũng rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ quay người muốn chạy trốn, nhưng là không có cơ hội. Thủy Kỳ Lân thân thủ hướng về những người này một nắm, cách không bắt đến phía trước, đem huyết dịch gạt ra, còn lại thi thể ném đến nơi xa, đã chồng chất thành một tòa thi sơn. Không nghĩ có thể lần nữa có như thế thu hoạch. Chưa thành thục thần dược huyết liên, chỉ cần lại đến 10 triệu sinh linh huyết dịch, liền có thể tăng tốc sinh trưởng của nó tốc độ, nở hoa kết xuất hạt sen. Tin tưởng có thể tại Huyết Kỳ Lân bên kia đạt được một cái giá vừa ý. Thủy Kỳ Lân liếm môi một cái, chỉ cần một câu nói của mình, liền sẽ có ngàn vạn sinh linh vọt tới, cũng bớt chính mình đi bắt. Nàng tái diễn một động tác, đến cuối cùng huyết hồ không bình tĩnh, cái kia đóa huyết liên nở hoa rồi, màu đỏ cánh hoa từng mảnh mở ra, có nồng đậm huyết khí hiện lên, thần dược thành thục, thiên địa phát sinh dị biến, huyết quang hiện lên, một đạo huyết sắc quang trụ tự huyết liên trên thân phóng lên tận trời. dẫn phát dị tượng, ngoại giới đều có thể rõ ràng phát giác được khác biệt. Không biết xảy ra chuyện gì, tất cả tùy tùng tăng thêm tốc độ yết kiến ta. Nhanh điểm, lúc này thời điểm, tất cả mọi người nghe được một thanh âm. Thủy Kỳ Lân mở miệng, thanh âm có chút vội vã không nhịn nổi. Huyết liên sắp thành thục, huyết hồ bên trong huyết thủy kịch liệt giảm bớt. Rất nhanh thấy đáy, cần bổ sung càng nhiều huyết dịch tiến đến. Không người nào dám chống lại mệnh lệnh của nàng. Càng nhiều tùy tùng đi vào, rốt cuộc không có đi ra qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,